Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1331 Hư thần văn minh, chương 1331 Hồi bẩm đại nhân. Chuyện này nói đến có điểm lời nói trường, Nguyên Tiêu đánh giá bốn phía trần chờ nói, ngươi ở địa phương nào, thứ năm sứ đồ nhíu mày nói, Hoàng Kim văn minh, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta đột phá thời điểm động tĩnh lớn điểm, kết quả tựa hồ khiến cho Hoàng Kim ý chí chú ý. Cho nên ta mới kéo dài tới hiện tại thoát khỏi Hoàng Kim ý chí về sau mới liên hệ đại nhân. Gần nhất ta phát hiện Hoàng Kim ý chí một cái thiên đại bí mật, cái gì bí mật? Thứ năm sứ đồ gấp giọng hỏi, Linh cùng Hoàng Kim ý chí có chặt chẽ giao dịch Nguyên Tiêu quả. Quyết nói, vui đùa cái gì vậy? Thứ năm sứ đồ không vui nói, nhưng là nhìn đến Nguyên Tiêu nghiêm túc bộ dáng. Thứ năm sứ đồ sắc mặt bắt đầu dần dần biến ảo lên, so với Linh. Hắn tự nhiên càng vì tin tưởng thần Tiêu, ngươi như thế nào phát hiện? Thứ năm sứ đồ trịnh trọng hỏi, bởi vì Tắc Lích Nguyên Tiêu giải thích nói. Được đến Tắc Lích truyền thừa, thậm chí Tắc Lích đều bị ta chảo làm phân phong Hoàng Kim. Bởi vậy ta đã biết Tắc Lích đã từng phát hiện một cái tiểu bí mật. Hoàng Kim vũ trụ năm đại yêu nghiệt vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy bị chúng ta nhất tộc ám sát. Rớt hoài nghi Hoàng Kim ý chí có tư nhân tình cảm. Sớm nhất chính là Nguyên Tử với Tắc Lích ngờ vực nhưng là loại sự tình này quá trọng yếu. Cần thiết muốn 100% xác nhận nếu không vạn nhất là bẫy dập. Loại này tình báo ngược lại sẽ cho trong tộc mang đến lớn lao phiền toái, bởi vậy ta quyết định thử. Một chút, thần mặt trời tinh hủy diệt, liên tục 3 lần Hoàng Kim ý chí đều phải trấn áp xuống dưới. Nhưng là liên tục 3 lần cuối cùng đều bị ta phá hư. Thay đổi bất luận kẻ nào đối mặt loại này khiêu khích đều sẽ không một chút phản ứng đều không. Có, quả nhiên, bị thương nặng đoàn tụ Hoàng Kim ý chí hiện lên một tia tức giận, lại sau lại ta trở lại vô pháp. Nơi, đang nhận được 2 cái nửa bước bất hủ đuổi giết, trong đó một cái đến từ hoang dã vạn thú hoàng thế nhưng có thể biến hóa làm vô hạn chi xà. Ta lập tức liền biết người này nhất định là Linh phát hiện ta xuất hiện sau đó phái tới giết ta, mà. Hoàng Kim ý chí trước sau bất động Linh. Muốn nói bọn họ chi gian không có giao dịch ta như thế nào đều không tin, lại sau đó chính là ta ở. Đột phá Hoàng Kim sau Hoàng Kim ý chí thế nhưng sẽ âm thầm giám thị ta. Này càng thêm khẳng định ta suy đoán, hảo một cái Hoàng Kim ý chí cùng Linh, thứ năm sứ đồ lạnh. Giọng nói, Linh là cái gì? Bất quá chính là một cái phản bội chính mình chủ nhân cầu, dùng đến người này cho hắn một chút xương. Cốt. Không cần phải chờ đến công phá Hoàng Kim vũ trụ người này chỉ có đường chết một cái. Đã từng hứa hẹn đem Linh chuyển hóa vì trí tuệ thần nghiệt lại bị cự tuyệt. Lộng nửa ngày là bế lên Hoàng Kim ý chí này can thô to chân, người tin tức này lập công lớn, thứ. Năm sứ đồ khen ngợi nói, Hoàng Kim ý chí có ý nghĩ của chính mình liền dễ đối phó rất nhiều, đều là vĩ đại vận mệnh chiếu. Cố, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, như thế sự thật thứ năm sứ đồ thâm chấp nhận mà nói. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào ngươi vẫn là lập hạ công lớn. Hiện giờ vận mệnh thiên môn đồ ở trong tay ngươi. Hơn nữa ngươi còn có vận mệnh thần hỏa dấu vết trong ngươi. Ta sẽ đem ngươi công lao chuyển hóa thành ngươi đối tộc đàn cống hiến, thật thể bảo vật ngươi hiện. Tại là đổi không được. Nhưng là bảo vật cũng không phải là chỉ có thật thể, đa tạ đại nhân đề điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu. Cung kính mà nói, thứ năm sứ đồ gật gật đầu. Phất tay gian một chút kim quang bay ra vận mệnh thiên môn đồ dung với Nguyên Tiêu giữa mày vận. Mệnh thần hỏa dấu vết, theo sau xoay người tiếp tục quỳ gối ở vận mệnh thiên môn hạ. Vận mệnh thiên môn đồ từ giữa không trung rơi xuống rừng ở Nguyên Tiêu trong tay, lừa gạt đi. Qua thu hồi vận mệnh thiên môn đồ, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn, Linh. Tìm hắn như vậy nhiều phiền toái, lúc này đây khiến cho hắn nếm thử trí tuệ thần nghiệt lợi hại. Còn có Hoàng Kim ý chí cũng đừng nghĩ lấy lòng, như vậy mượn dùng một phương địch nhân đả kích một bên khác cách làm có thể nói ngư ông đắc lợi. Điển Phạm, lúc này đây Linh dù cho bất tử cũng muốn bị bái tiếp theo tầng ra, nửa giờ sau. Mai táng vô số hung thú sương mù núi non biến mất tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu. Chung quanh hung thú nhưng thật ra bởi vậy nhặt về một cái mạng nhỏ. Theo một hồi mưa to buông xuống nơi này nhiều ra một cái hồ nước. Mà ở trong bóng đêm không có người chú ý tới nho nhỏ một cái sương mù núi non biến mất càng là thâm. Nhập Hoàng Kim Văn Minh, hắc ám liền càng là giảm bớt này không chỉ là bởi vì Hoàng Kim Văn Minh trung tâm Hoàng Kim Thánh. Thành kia vĩnh hằng không rơi kim sắc nguồn sáng. Càng là bởi vì ven đường thực vật càng là tới gần trung tâm cấp bậc liền càng cao. Đại lượng sáng lên thực vật vì ở vào trong bóng đêm Hoàng Kim Văn Minh xua tan hắc ám ở siêu năm. Ngày sau, Hoàng Kim Văn Minh trung tâm nội tầng hư thần văn minh. Phát triển lên thời gian bất quá ngắn ngủn mười mấy năm. Nhưng là cũng đã trở thành Hoàng Kim Văn Minh trung mấy vạn cái Hoàng Kim kiến tạo sở hữu văn minh. Trung xếp hạng trước 6 một cái. Sở dĩ nói xếp hạng trước 6 là bởi vì trước 6 về sau đều không đủ tư cách cùng bọn họ so sánh. Với 6 đại Hoàng Kim Văn Minh, Nguyên Tiêu vốn dĩ nên đi trước lão quái Văn Minh, lâm thời thay đổi chủ ý. Hoàn toàn là bởi vì 3 ngày trước hắn được đến một cái làm hắn phi thường khó chịu tin tức. Cổ thần viện trưởng phải đón dâu, mà nhà gái tên là nữ thần số mệnh Mật Ni An. Một cái hắn không thể không tới tên, không hề nghi ngờ. Đây là đang ép hắn xuất hiện, nếu không như thế nào sẽ gióng trống khua chiêng. Rõ ràng là hắn sáng lập vũ trụ sau biến mất làm nào đó tồn tại bất an. Cho nên cố ý dùng phương thức này tới buộc hắn ra tới. Không thể không nói những người này thành công. Nhưng là thành công cũng liền đại biểu cho bọn họ ngày chết không xa, muốn thử hắn. Nhất định phải trả giá tử vong đại giới, hiện giờ hắn đã không cần tiếp tục ẩn nhẫn, hư thần thiên tôn hiện giờ khống chế nhân tộc liên minh đích xác lợi hại. Nhưng là lại lợi hại cũng bất quá là nửa bước bất hủ. Trừ phi là vận mệnh thiên môn cái loại này tồn tại. Nếu không dù cho là bất hủ đánh không lại chẳng lẽ hắn còn chạy không thoát hư thần văn minh. Nói là văn minh kỳ thật bất quá chỉ là một tòa thành, bất quá này cũng thực bình thường. Hoàng Kim Văn Minh dù cho là tân sinh nhi đều là trời sinh bạc trắng. Dưới loại tình huống này vũ trụ gian cân bằng sở mang đến chính là sinh dục suất cực đoan giảm xuống. Bởi vậy toàn bộ số ảo văn minh bất quá mới hơn 1.000 vạn dân cư số đế mơ siêu liền nói trước mắt. Những người này trong miệng đại bộ phận vẫn là từ thái cổ thần vực di chuyển lại đây, đứng ở ngoài. Thành, Nguyên Tiêu qua lại ra quét thành phố này, nói là thành thị. Không bằng nói là Hoàng Kim Trình tự chiến tranh pháo đài, không có tường thành. Nhưng là có vơn quanh thành thị tháp Đại Bác, ma pháp văn minh, tiền đạo văn minh, võ đạo văn minh, sinh hóa văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh. Năm đại văn minh các loại tháp Đại Bác loại chiến tranh khí giới một tầng tầng phân tán ở đại địa. Không chung, dù cho là Hoàng Kim, một khi tới gần thành thị đều sẽ bị tự động phòng ngự hệ thống xé nát muốn ra vào thành thị. Cần thiết tiếp thu nghiêm khắc kiểm tra, Nguyên Tiêu nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm giác phân tán tại đây tòa bên trong thành phân thân. Trải qua mấy năm nay vô hạn thành kẻ ám sát chính là giải rác đi ra ngoài không ít bóng ma điếu trụy. Này mỗi một cái điếu trụy bên trong đều phong ấn có một cái phân thân, tìm được rồi, Nguyên Tiêu. Triệu hồi ra thời không chi môn, chui vào đi ở nguyên thủy vũ trụ trung chuyển đã đi vào phân thân bên này, ào ào tiếng nước. Cùng với nhẹ nhẹ nhiều lần hơi nước, nữ thần số mệnh ngốc ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nguyên Tiêu. Trong đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ ướt át hơi nước, cắn môi xanh trong ao đứng lên nhào hướng Nguyên Tiêu. Hung hăng cắn cổ hắn phóng thích trong lòng bất mãn cùng ủy khuất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.